Bạch Thị Tam Hùng bị người khác giết chết, hẳn là người làm. Lý Diên Khánh gật đầu, Tôn An giơ ngón cái lên khen, Khánh ca nhi quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên một mình giết chết ba huynh đệ Bạch gia, không đơn giản nha. Đừng nói lời vô ích, mau nói cho ta biết Lưu Thừa Hoàng ở đâu. Tôn An ngồi xuống, ánh mắt giảo hoạt đánh giá Lý Diên Khánh một lát, thản nhiên nói, chẳng lẽ Khánh ca nhi không muốn biết tiền căn hậu quả chuyện này sao? Ngươi biết sao? Lý Diên Khánh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm gã. Tôn An cười một cái nói, Lưu Thừa Hoàng đều nói cho ta biết, nếu như Khánh ca nhi muốn biết tiền căn hậu quả. Ta chỉ cần 10 lạng bạc, nếu như Khánh ca nhi còn muốn biết chỗ ẩn thân cụ thể của Lưu Thừa Hoàng, vậy thì 50 lạng bạc, ghi giá công khai, già trẻ không gạt, nếu như Khánh ca nhi nhất định muốn dùng kiếm ép ta nói, vậy có đạt được cũng là tin tức giả. Lý Diên Khánh lấy ra một thỏi vàng nặng 5 lượng ném cho gã, nói đi. Ánh mắt Tôn An sáng lên, nhận vàng dùng răng cắn một cái, lập tức mặt mày hớn hở cất vàng vào ngực. Hôm nay gã bị Lưu Thừa Hoàng mượn đi 10 lạng bạc, trong lòng vẫn luôn hối hận, không nghĩ tới lại lợi dụng tin tức Lưu Thừa Hoàng kiếm về. Tôn An nhận được chỗ tốt. Liền cười tủm tỉm nói, lại nói, nguồn gốc chuyện này vẫn bởi vì Khánh ca nhi ngươi. Lý Diên Khánh khinh thường hừ một tiếng nói, cũng bởi vì 5 năm trước ta đuổi hắn khỏi Lý Phủ, hắn vẫn ghi hận trong lòng sao? Không khác bao nhiêu đâu. Những năm này hắn vẫn luôn thù hận đại lão gia đánh gãy chân con trai hắn, làm con của hắn thành người thọt, cuối cùng chết trong tay người nữ chân, cũng hận đại lão gia vô tình vô nghĩa đuổi hắn đi. Mỗi lần uống say, hắn liền nói đời này mình muốn giết hai người, một là đại lão gia, một là Khánh ca nhi ngươi. Lưu Phúc đã chết rồi. Lý Diên Khánh ngạc nhiên. Tôn An thở dài, ban đầu Lưu Thừa Hoàng tới Liêu Quốc, mở tiệm thợ rèn ở Nam Kinh Liêu Quốc. Kết quả hắn và con trai bị trưng binh làm thợ rèn theo quân đội. Năm trước Lưu Phúc chết trong tay người nữ chân, Lưu Thừa Hoàng lại trốn về tìm tới Tam Lão Gia. Tam Lão Gia thương hại con trai hắn bị giết, liền sắp xếp hắn làm quản sự ở quán rượu Phủ Đại Danh. Lưu Phúc bị người nữ chân giết chết, có liên quan gì với ta? Lưu Thừa Hoàng lại không cho là như vậy, hắn nói con trai bị giết là bởi vì chạy không nhanh, mà chạy không nhanh là bị Đại Lão Gia đánh gãy chân. Bị đánh gãy chân là bởi vì ngươi. Hắn luôn nói thật ra là ngươi đốt từ đường. Lý Diên Khánh hừ một tiếng, sau đó thì sao? Nói tiếp đi. Mấy tháng trước, Tam Lão Gia nghe nói cha con các ngươi chiếm 3 phần trong hiệu lương Lý Ký, cực kỳ tức giận, liền tới Phủ Đại Danh tìm tới Lưu Thừa Hoàng nói chuyện thật lâu. Nghe Lưu Thừa Hoàng nói, Tam Lão Gia muốn hủy chuyện buôn bán của các ngươi, không lâu sau nghe nói Lưu Thừa Hoàng mật báo với quân đội. Nói hiệu lương bán quân lương, chuyện này dường như không thành. Sau đó Lưu Thừa Hoàng lại tìm đến Bạch Thị Tam Hùng, mời họ ra tay, kết quả cuối cùng ngươi đều biết. Giết chết tộc trưởng là ý của Lý Văn Quý. Lý Diên Khánh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hẳn là không phải, Tam Lão Gia chỉ là muốn hủy đi chuyện làm ăn của hiệu lương, cũng không muốn giết huynh trưởng. Là Lưu Thừa Hoàng ý đồ riêng, giết chết tộc trưởng báo thù cho con trai hắn. Chẳng qua Tam Lão Gia biết Lưu Thừa Hoàng cấu kết Bạch Thị Tam Hùng, còn cung cấp cho hắn rất nhiều tiền tài, Tam Lão Gia không thoát được trách nhiệm. Vừa rồi ngươi nhìn ra, Tam Lão Gia hiện giờ cũng rất gấp, tìm kiếm Lưu Thừa Hoàng khắp nơi, là muốn giết người diệt khẩu hay cái gì, ta cũng không biết. Lý Diên Khánh rốt cuộc biết tiền căn hậu quả, hắn lại nhìn chằm chằm Tôn An nói, hiện giờ ta muốn biết. Lưu Thừa Hoàng rốt cuộc trốn ở nơi nào? Tôn An nhận được 5 lạng vàng của Lý Diên Khánh, đương nhiên sẽ không giữ bí mật thay Lưu Thừa Hoàng. Gã suy nghĩ một chút nói, tiểu quan nhân nghe nói qua Lô Gia Phủ Đại Danh không? Ta chỉ biết Phủ Đại Danh có Lô Tuấn Nghĩa. Lô Tuấn Nghĩa là lão tam trong 3 huynh đệ Lô Thị, dưới tay hắn có một quản sự đội tàu, họ Nghê, là đồng hương của Lưu Thừa Hoàng, quan hệ giữa hai người rất tốt. Buổi trưa hôm nay Lô Gia có đội tàu vận chuyển vải vóc tới Phủ Hà Giang. Lưu Thừa Hoàng giấu trong đội tàu này, tiểu quan nhân nắm chặt thời gian hẳn là còn theo kịp. Đa tạ. Lý Diên Khánh ném lại một câu liền rời khỏi khách sạn, hắn rời khỏi thành Đại Danh, dọc theo Mương Vĩnh Tế đuổi về phía Bắc. Trên đường sông bận rộn Mương Vĩnh Tế, một đội tàu tạo thành từ 20 chiếc thuyền hàng ô bồng đang được một đội người kéo thuyền chậm rãi tiến về phía Bắc. Thuyền hàng đều tương đối nhỏ, khoảng 100 thạch, trên đỉnh bồng cắm một lá cờ tam giác màu xanh. Bên trên viết một chữ Lô. Lô Gia từng là thế gia vọng tộc Hà Bắc, thời đại Tùy Đường, nó là một trong 5 họ nổi danh thiên hạ,

Lô Gia còn chưa từng chịu thua thiệt lớn như vậy. Lúc này, quản sự Nghê Phúc nơm nớp lo sợ tiến tới hỏi, Yến Ca Nhi, ngươi không có chuyện gì chứ? Yến Thanh quay đầu nhìn gã chằm chằm, tại sao lại có một người giấu trong đội tàu của chúng ta, ngươi nói rõ ràng cho ta. Việc này, ta cũng không biết, có lẽ là hắn vụng trộm trốn trong thuyền. Nói hưu nói vượng. Đội thuyền lập tức quay đầu trở về cho ta, chuyện này ta phải lập tức báo cáo quan nhân. Dưới mệnh lệnh uy hiếp của Yến Thanh. Nghe Phúc bất đắc dĩ, đành phải hạ lệnh cho đội thuyền quay đầu, một lần nữa chạy tới bến tàu Lô thị trấn Nam Nhạc Phủ đại danh. Lý Diên Khánh một đường dục ngựa chạy gấp về quê hương, nhưng hắn vẫn chậm một ngày, tộc trưởng đã qua ngày 7, nhập thổ an táng rồi. Trước một ngôi mộ mới của một từ đường khác của Lý thị tại trấn Lộc Sơn, Lý Diên Khánh quỳ xuống trước bia mộ, trong lòng yên lặng nói, Diên Khánh đã báo thù cho tộc trưởng, hy vọng tộc trưởng trên trời có linh thiêng an nghỉ. Lúc này, Lý Đại Khí thở dài, đi tới đỡ bả vai con trai, cùng về nhà với ta. Ta có lời muốn nói với ngươi. Lý Diên Khánh đứng dậy chăm chú nhìn thật lâu, bỏ thêm hai nắm đất mới cho ngôi mộ, lúc này mới dắt ngựa trở về cùng phụ thân. Hai cha con ngồi xuống trong phòng, Trung Thúc dâng trà cho họ, Lý Diên Khánh trầm mặc một lát nói, mặc dù tộc trưởng bị Lưu Thừa Hoàng thuê hung thủ giết chết, nhưng Lý Văn Quý không thoát khỏi trách nhiệm. Lý Đại Khí gật đầu, điều này mọi người đều biết, Lý Văn Quý đã nói rõ chuyện này với trưởng lão các phòng tại từ đường. Hắn hối hận không nên nhất thời mềm lòng thu lưu tên vong ân bội nghĩa Lưu Thừa Hoàng này, khiến cho tộc trưởng bị Lưu Thừa Hoàng giết chết. Hắn hối hận không kịp, dập đầu thỉnh tội trước linh vị huynh trưởng, trán cũng đổ máu, mọi người cũng tha thứ cho hắn. Nói tới thực động lòng nha. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, thế nhưng hắn cũng không nói thật, hắn có nói là hắn sai Lưu Thừa Hoàng âm thầm phá hỏng hiệu lương Lý Ký, mới khiến Lưu Thừa Hoàng nằm được cơ hội này giết hại tộc trưởng hay không? Lý Đại Khí cả kinh nửa ngày không ngậm được miệng, Khánh Nhi, chuyện này là thật sao? Lý Diên Khánh mệt mỏi gật đầu, Lý Văn Quý mượn dùng chuyện ngựa, muốn cha tới phủ Chân Định tìm tộc trưởng, mục tiêu của hắn thật ra là cha. Cũng không phải tộc trưởng. Đây là suy đoán của bản thân Lý Diên Khánh, có lẽ Lý Văn Quý sẽ không để Lưu Thừa Hoàng và Bạch Thị Tam Tặc giết huynh trưởng của lão, nhưng nếu như lúc ấy phụ thân ở trên thuyền, chỉ sợ chết thảm là phụ thân rồi. Chỉ là người tính không bằng trời tính, phụ thân nghe theo khuyến cáo của mình, cũng không tới phủ Chân Định, cho nên mới may mắn thoát khỏi. Lý Đại Khí nghe được choáng váng, lắc đầu liên tục, không có khả năng, đây chỉ là trùng hợp, mặc dù Lý Văn Quý khiến người ta căm hận, nhưng cũng không phải loại người này. Lý Diên Khánh thấy phụ thân kiên quyết không chịu tin tưởng. Cũng không muốn dây dưa chuyện này nữa, lại chuyển qua chuyện khác, tộc trưởng đã từng nói với con, có người mật báo với quân đội, vu hãm chúng ta bán quân lương, khiến cho lương thực bị phong, có chuyện này không? Đúng là có việc này, chúng ta dùng 1.000 quan tiền, quân đội mới cho chúng ta thư thả 5 ngày, chẳng lẽ là Lưu Thừa Hoàng mật báo? Đúng là Lưu Thừa Hoàng mật báo, chẳng qua tình báo là Lý Văn Quý nói cho hắn biết. Còn có tộc trưởng mang theo hàng gia trở về từ phủ Chân Định, tại sao Lưu Thừa Hoàng lại biết được, còn không phải Lý Văn Quý nói cho hắn biết sao? Lý Diên Khánh càng nói càng kích động. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, bản ý của Lý Văn Quý có lẽ chỉ là muốn Lưu Thừa Hoàng cướp số hàng gia này, nhưng hắn lại sáng tạo cơ hội cho Lưu Thừa Hoàng giết chết tộc trưởng. Lý Văn Quý không phải đồng lõa lại hơn hẳn đồng lõa, những sự thật này hắn làm sao không nói rõ ràng cho tộc nhân. Lý Đại Khí nghe được trợn mắt há mồm, gã thở một hơi thật dài, hiện giờ nói những lời này cũng vô ích, Lý Văn Quý đã được tộc nhân nhất trí đề cử làm tộc trưởng mới. Cái gì? Lý Diên Khánh đứng người dậy, tức sùi bọt mép. Lý Văn Quý còn biết xấu hổ hay không, lão có tư cách gì làm tộc trưởng? Lý Diên Khánh quay người bước nhanh ra ngoài. Lý Đại Khí vội vàng kéo hắn lại, Khánh Nhi, tình thế hiện giờ rất bất lợi cho chúng ta, con tuyệt đối không nên lỗ mãng, trước tiên tỉnh táo lại. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, lời này của cha là ý gì, cái gì gọi là tình thế bất lợi cho chúng ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Đại Khí do dự một chút nói, hiệu lương Lý Ký đã giải tán. Tại sao phải giải tán? Nói ra khiến người ta khó mà mở miệng, thi cốt tộc trưởng còn chưa lạnh, hai đứa con trai vì tranh gia sản cãi nhau túi bụi. Lý Văn Quý nói cho họ, hiệu lương còn có 4 phần của tộc trưởng, kết quả hai đứa con trai mỗi ngày đến cửa đòi tiền. Muốn ta trả tiền cho họ? Lý Đông Đông và ta đều cảm thấy không có tộc trưởng,